Đạo tâm trùng ma, chương 777, Đại Ly Thành Chủ, góc truyện audio.com, phá cấm đan sau khi luyện chế ra Tần Thiếu Phong chính là cho đám người Mặc Lãnh Tuyết dùng, khiến cho các nàng nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng mà lại chưa cho chiến thú sử dụng, hơn nữa còn là một chiến thú chỉ tu lực lượng thân thể, cái này làm Tần Thiếu Phong có chút không nắm chắc, chẳng qua cũng may phá cấm đan này vẫn có tác dụng, phi hổ chiến thú kia đã bắt đầu đột phá cảnh giới. Tiếng răng rắc không ngừng truyền đến từ trên người phi hổ chiến thú, khí tức phóng ra từ trên người phi hổ chiến thú cũng càng ngày càng mạnh. Quá trình như vậy sau khi rằng co một canh giờ, một tiếng hổ giống kinh thiên động địa từ miệng phi hổ chiến thú phát ra, chẳng qua một lần này lại không có bất cứ cảm xúc thống khổ gì, mà tràn ngập vui sướng. Không sai, phi hổ chiến thú đã đột phá, rốt cục từ cảnh giới thần quân nhất phẩm đột phá đến cảnh giới thần đế 36 phẩm, điều này làm cho phi hổ chiến thú tự nhiên vô cùng kích động, nhìn Tần Thiếu Phong đứng đối diện, phi hổ chiến thú quỳ rạp trên mặt đất nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu Thanh đa tạ đại nhân, Tiểu Thanh, Tần Thiếu Phong nhìn phi hổ chiến thú một thân lông trắng, không nghĩ tới phi hổ chiến thú tên này vậy mà tên Tiểu Thanh, chẳng qua cái này cũng không phải việc Tần Thiếu Phong muốn quan tâm, nhìn phi hổ chiến thú Tiểu Thanh đã đột phá, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, nói với phi hổ chiến thú Tiểu Thanh. Đây đều là kết quả bản thân ngươi cố gắng, nếu ngươi không chống đỡ qua thống khổ vừa rồi, ta cũng không giúp được ngươi. Đương nhiên, đây là Tần Thiếu Phong đang nói bậy, lấy thực lực hiện tại của hắn, trực tiếp từ trong thiên địa rút lấy năng lượng chút đến trong cơ thể phi hổ chiến thú Tiểu Thanh, cũng có thể đem phi hổ chiến thú Tiểu Thanh tăng lên tới cảnh giới thần đế, chỉ là nói ra như vậy, loại tình cảm cảm kích của phi hổ chiến thú Tiểu Thanh đối với Tần Thiếu Phong cũng không thể nồng đậm đến như vậy. Phi hổ chiến thú Tiểu Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bên trong hai mắt nhất thời lóe ra thần sắc càng cảm kích, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân, vậy ta liền đi tìm Đại Ly Thành Chủ kia báo thù, đem trượng phu của ta cứu về. Đột phá đến cảnh giới 36 phẩm thần đế, phi hổ chiến thú Tiểu Thanh đã có chút gấp không đợi được. Tần Thiếu Phong nghe xong phi hổ chiến thú Tiểu Thanh nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với phi hổ chiến thú Tiểu Thanh. Ngươi không cần đi, bọn họ đến rồi. Nói xong liền hướng về xa xa nhìn đến, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, phi hổ chiến thú quay mạnh đầu, cũng hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, một con phi hổ chiến thú so với phi hổ chiến thú Tiểu Thanh càng khổng lồ hơn đang hướng về bên này bay tới, nhìn thấy một con phi hổ chiến thú này, phi hổ chiến thú Tiểu Thanh nhất thời kích động hẳn lên, chỉ là sau khi kích động, lại phẫn nộ, bởi vì nàng nhìn thấy một người đứng trên người phi hổ chiến thú kia, mà người này chính là Đại Ly Thành Chủ kia. Đại Ly Thành Chủ thần đế 30 phẩm, là thành chủ Đại Ly Thành một tòa thành trì duy nhất phạm vi hơn 10 vạn dặm, mà Đại Ly này chỉ là một trong 9981 tòa thành trì của thú man tộc mà thôi. Mà Đại Ly này bởi vì chỗ hẻo lánh cho nên trong 9981 tòa thành trì này cũng ở địa vị dưới cùng, thực lực của Đại Ly Thành Chủ cũng thuộc loại kém bên trong 9981 thành chủ kia. Chẳng qua tại nơi hẻo lánh này, một, góc truyện audio.com. Kẻ thực lực thần đế 30 phẩm cũng tính là rất không tồi rồi, ít nhất tại trong phạm vi Đại Ly này quản hạt không ai là đối thủ của hắn, mà Đại Ly Thành Chủ Ly Hỏa này thân hình khổng lồ ước chừng hơn 30 trượng, thân thể cường tráng, toàn thân hình như có lực lượng vô tận, sau lưng đeo một thanh đao cao lớn bằng hắn, uy phong lẫm liệt bay hướng về bên này. Nhìn phi hổ chiến thú bay đến, phi hổ chiến thú Tiểu Thanh kia chính là muốn bay qua, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại khoát tay chặn lại, nói với Tiểu Thanh. Không cần vội, thực lực ngươi hiện tại còn chưa phải đối thủ của hắn, nghe ta, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phi hổ chiến thú Tiểu Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói lúc này mới im lặng xuống, chỉ là nhìn phi hổ chiến thú thật lớn càng ngày càng gần kia, trong mắt Tiểu Thanh không ngừng lóe ra thần sắc kích động cùng phẫn nộ. Phi hổ chiến thú thật lớn kia đảo mắt chính là đến phụ cận, hạ xuống đất mà phi hổ chiến thú kia tự nhiên cũng thấy một đầu phi hổ chiến thú ghé vào bên người Tần Thiếu Phong kia, nhất thời, bên trong hai mắt cũng lóe ra thần sắc kích động, chỉ là nghĩ đến trên người còn cõng một gã Đại Ly Thành Chủ, trong lòng phi hổ chiến thú này liền tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đại Ly Thành Chủ Ly Hỏa đứng ở trên người phi hổ chiến thú kia cũng không có ý tư muốn xuống dưới, hai mắt lóe ra hàn quang đánh giá Tần Thiếu Phong, lại bởi vì Tần Thiếu Phong thu liễm khí tức cho nên không thể nhìn ra tu vi của Tần Thiếu Phong, chẳng qua càng như vậy, lại càng làm cho trong lòng Đại Ly Thành Chủ Ly Hỏa kinh nghi bất định không dám tùy tiện ra tay. Chính là ngươi đem cánh tay con ta chặt bỏ. Đại Ly Thành Chủ Ly Hỏa hỏi Tần Thiếu Phong, mặc dù Ly Yêu nói muốn tự mình báo thù, nhưng mà là cha của Ly Yêu, Ly Hỏa thấy con trai của mình bị chặt cánh tay trái, hắn sao có thể ngồi yên không để ý đến. Vì thế liền lửa giận hừng hực bay hướng về bên này. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói, gật gật đầu, nói với Ly Hỏa. Nói vậy ngươi chính là Đại Ly Thành Chủ hả? Ngươi tới báo thù cho con ngươi sao? Chẳng qua giống như con ngươi nói muốn tự mình báo thù. Sao, hắn không dám sao? Những lời này tự nhiên làm lửa giận trong lòng đại ly thành chủ ly hỏa kia nhanh chóng bừng lên. Thúi lắm, con lão tử há có thể vô dụng như vậy, hắn nói sẽ tự mình báo thù, thì tự nhiên sẽ đến tự mình báo thù, chẳng qua làm lão tử của hắn, thấy hắn bị người ức hiếp, nếu không ra mặt mà nói, vậy cũng quá vô dụng, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ một mạng của ngươi, chờ con ta tới lấy. Ly Hỏa lửa giận tận trời nói. Tần Thiếu Phong nghe xong đại ly thành chủ Ly Hỏa nói lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Ly Hỏa. Ngươi không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn không nên ra tay, bằng không là sẽ chịu thiệt. Tần Thiếu Phong một bộ dạng tốt bụng khuyên đại ly thành chủ Ly Hỏa, chỉ là bộ dáng kia lại càng thêm làm cho Ly Hỏa phẫn nộ. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt đại ly thành chủ Ly Hỏa trừng lên, nhất thời khí tức cường hãn chính là phun trào ra, lập tức từ trên người phi hổ chiến thú nhảy dựng lên, sau đó liền đánh một quyền hướng về Tần Thiếu Phong, một quyền này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, một quyền xuống, đem hư không chung quanh cũng là đánh vang lên ong ong. Thấy Ly Hỏa ra tay, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, lập tức đưa tay hướng về phía trước vươn ra, chẳng qua lại là một cái bắn ngón tay, nhẹ nhàng nhất thời, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa từ chỗ ngón tay Tần. gocchuyenaudio.com, Thiếu Phong phóng ra, sau đó Ly Hỏa kia liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, Tiểu Thanh cùng một con phi hổ chiến thú kia nhìn đến trợn tròn mắt. Chỉ nhẹ nhàng bắn ngón tay, thần đế 30 phẩm Ly Hỏa kia liền hộc máu bay ngược ra ngoài, cái này cần thực lực ra sao mới có thể làm được. Hơn nữa bọn họ đều cảm giác được Tần Thiếu Phong lúc trước dùng lại chỉ là lực lượng thân thể, chẳng qua thấy Ly Hỏa bay ngược ra ngoài, trong lòng hai con phi hổ chiến thú đều cực kỳ sảng khoái. Ly Hỏa bị Tần Thiếu Phong bắn ngón tay liền bắn bay đang ói ra một ngụm máu tươi, sau khi bay ngược xa vài chục trượng, rốt cục ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Thiếu Phong, hắn tự nhiên biết Tần Thiếu Phong xuống tay lưu tình, bằng không uy lực một đầu ngón tay kia tuyệt đối không có khả năng chỉ làm mình phun một ngụm máu. Đa tạ các hạ xuống tay lưu tình, hôm nay là Ly Hỏa lỗ mãng. Ly Hỏa lập tức hướng về Tần Thiếu Phong chắp tay hành lễ nói, có thể ngồi lên thành chủ 9981 tòa thành trì của thú man bộ tộc. Ly Hỏa tự nhiên cũng không phải loại lỗ mãng, cũng biết tiến thối, nếu đã biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, như vậy động thủ lần nữa, chính là tự rước lấy nhục. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói với Ly Hỏa. Không sao, sau khi nói xong liền đi hướng về trượng phu kia của Tiểu Thanh, một bên đi một bên nói với Ly Hỏa. Phi hổ chiến thú này coi như là ngươi bồi tội cho ta đi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp điểm ra một chỉ, liền đem cấm chế của phi hổ chiến thú kia bỏ đi. Ly Hỏa thấy Tần Thiếu Phong dễ dàng đem cấm chế của phi hổ chiến thú phá giải, trong lòng tuy phẫn nộ nhưng mà nghĩ đến thực lực của Tần Thiếu Phong cũng là không dám phát tác. Mà phi hổ chiến thú kia sau khi được giải cấm chế, nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập vui sướng, nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập cảm kích. Cha đứa nhỏ hắn còn không nhanh cảm ơn đại nhân. Phi hổ chiến thú Tiểu Thanh lập tức hướng về trượng phu của nàng nói, mà phi hổ chiến thú kia nghe xong Tiểu Thanh nói lập tức điên cuồng hét lên, lập tức quỳ sát trên mặt đất nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ đại nhân cứu. Tần Thiếu Phong nghe xong phi hổ chiến thú nói gật gật đầu, cũng không nói cái gì, lập tức nhìn về phía Ly Hỏa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói với Ly Hỏa. Ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn cơm mới đi? Mà Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời bị tức đến suýt nữa không thở được. Hít một hơi thật sâu, Ly Hỏa lúc này mới đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thực lực các hạ tại hạ cực kỳ bội phục, cho nên tại hạ muốn mời các hạ làm đại tướng quân hộ thành của Đại Ly ta, không biết các hạ đồng ý hay không? Đại Ly thành chủ Ly Hỏa này lại là hướng Tần Thiếu Phong mời chào. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ly thành chủ Ly Hỏa nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn muốn chính là kết quả như vậy, Đại Ly thành chủ này ngược lại cũng biết điều, biết Tần Thiếu Phong muốn mượn dùng thực lực Đại Ly này truyền bá ma trùng, chủ động liền đến lôi kéo Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu. Tốt, người đi về trước đi, chờ vài ngày nữa ta liền tới. Tần Thiếu Phong hướng về Ly Hỏa nói, mà Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, không nói gì nữa, lập tức chính là bay người lên, bay hướng về phương hướng Đại Ly, một lần này Đại Ly thành chủ này. gocchuyenaudio.com, cũng là đền rồi, không chỉ không thể báo thù, còn đánh mất chiến thú của mình. Chẳng qua Đại Ly này nếu có Tần Thiếu Phong, tất nhiên là sẽ có một phen thay đổi kinh thiên động địa. Cách chương.